Không có sự ngạc nhiên nào trên khuôn mặt nghiêm nghị của Trử Chấn Phong. Lông mày anh nhíu lại với nhau một cách nghiêm túc. Anh đột ngột đứng dậy khỏi ghế và bước ra ngoài. Cậu Trử, anh đi đâu vậy? Vệ Nam vô thức nhìn tài liệu trên bàn. Hỏi, tôi đi gặp con trai của tôi. Trong khi nói, Trử Chấn Phong bước đôi chân dài đi ra khỏi phòng đọc sách. Khi anh đến phòng ngủ chính, Thiên Nam đã ngủ trên chiếc giường lớn màu xanh đậm của anh. Đứa nhỏ ngủ vô cùng không ngon. Hai đường lông mày nhỏ cau lại khó chịu. Sắc mặt tái nhợt, hai bàn tay ngắn ngủn nắm lấy chăn bông trên ngực xoắn vào nhau. Mẹ ơi, đừng bỏ Thiên Nam, đừng, đứa trẻ mơ màng lắm bẩm. Giọng nói vừa bắt lực vừa lo lắng khiến người nghe không khỏi cảm thấy buồn. Trử Chấn Phong không tiến đến quấy rầy đứa nhỏ nghỉ ngơi. Nhịn không được mà siết chặt lòng bàn tay. Răng cũng cắn chặt. Tần Hoài An, thấy con trai mình như thế này. Em hãy xuất hiện càng sớm càng tốt cho tôi đi. Nếu em tiếp tục không xuất hiện, sau này con trai sẽ là của tôi. Bầu trời đêm đen như mực. Không có trăng hay sao? Thủy triều lên xuống. Sóng vỗ vào những tảng đá trên bờ. Lạnh, con lạnh thấu xương. Một cơn ớn lạnh truyền đến từ tứ chỉ. Tần Hoài An, em dậy đi, tỉnh lại. Có tiếng gọi gấp gáp bên tai. Giọng nói khàn khàn, êm dịu và quen thuộc. Lạnh quá, Tần Hoài An bát giác lắm bẩm. Tiếng gọi đột nhiên dừng lại. Và sau đó một giọng nói của nhỏ truyền đến. Vòng tay ẩm ướt quần lầy cô. Ban đầu Tần Hoài An rất chống cự. Nhưng bởi vì quá lạnh, khi cảm thấy hơi nóng dần dần tỏa ra từ cái ôm của đó, cô không nhịn được liền vươn tay ra ôm lại. Tần Hoài An bị ánh mặt trời đánh thức. Ánh sáng thiêu đốt không chút cản trở nào chiếu thẳng vào mi mắt yếu ớt. Cô từ từ mở mắt. Ánh sáng vàng chói lọi khiến cô giật mình một lúc. Vô thức đưa tay lên che lại. Phải mất một lúc để từ từ thích nghỉ với ánh sáng. Và sau đó cô nhìn mọi thứ xung quanh mình. Cách chương.